Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Hoan nghênh về nhà. Lão sư. Đêm khuya, Konoha thôn, nơi cửa chính hai cái đang làm nhiệm vụ trung nhẫn tại tĩnh lặng Yoru không dưới ngươi một lời ta một lời mà trò chuyện lấy ngày. Ngươi nói, cái này trận chiến tranh nên tính là kết thúc. Đối với, đúng, chứ, người nào biết rõ đây. Có lẽ đối với hai chúng ta cái này loại muôn đời trung nhẫn mà nói là đi. Nói như vậy nói, ta cũng nên cân nhắc ra mắt vấn đề. Ha ha, ồ, trước 2 năm qua nhà ngươi cho ngươi xem xét đối tượng hẹn hò. Không phải vẫn luôn bị ngươi cự tuyệt sao? Tuổi trẻ trung nhẫn nghe được đồng đội nói. Trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Chiết cũng đại ca ngươi cũng không phải là không biết. Chúng ta thân là nhẫn giả. Tại trong chiến tranh, ai có thể bảo đảm chính mình rõ ràng ngày sẽ không rời đi Konoha. Lao tới chiến trường đây. Tên là Chiết cũng trung niên nhẫn giả nghĩ. Muốn, lên chính mình thê tử tái giá cho mình lúc mang đến cái kia cố khứ tiền nhậm lưu lại hài tử. Yên lặng lấy gật đầu một cái. Mẹ của ta gả hai vị chồng. Đệ nhất đảm nhận chết ở hơn 30 năm trước lần đầu tiên nhẫn giới trong chiến tranh. Đời thứ hai, cũng chính là cha ta. Chết ở hơn 10 năm trước lần thứ hai nhẫn giới chiến tranh sắp kết thúc thời gian. Tuổi trẻ nhẫn, giả thiêu đốt một điếu thuốc lá. Sau đó đem bao thuốc lá đưa cho một bên đồng đội. Nếu như không phải phụ thân tiền tử đủ mẹ con chúng ta hai cái duy trì sinh kế. Mẫu thân thật không biết rõ nên như thế nào đem ta nuôi lớn. Nói không có chí khí nói. Nếu như trong nhà thật có thể truyền xuống cái gì thành thạo một nghề. Ta thật không muốn làm nhẫn giả a, sợ chết thật sao? Không có mất mặt gì. Trung niên nhẫn giả bóp trong tay thiêu đốt thuốc lá. Tự giễu cười cười. Ta gặp qua không ít máu lạnh khốn nạn. Không sợ thấy máu. Lần đầu tiên nhiệm vụ liền dám rút đao sát nhân. Phần lớn đều được là ám bộ. Hắn thanh âm có chút lãnh mạc vừa sợ mà tiếp tục nói. Không quan tâm tính mạng người khác. Càng không quan tâm tánh mạng mình. Hoặc là thật sớm bị người khác ở an ủi linh bi trên. Hoặc là tự thành ám bộ thành viên. Xa xa truyền tới tiếng bước chân cắt đứt hai người tán gẫu. Bọn họ cảnh giác nhìn xem ánh trăng dưới. Hướng lấy chính mình chạy tới đội ngũ. 20 mấy người mặc lấy ám bộ chế phục nhẫn giả đội hình tán mà bất loạn thật nhanh tiến tới lấy. Mặc dù nhưng đã tiến vào Konoha bảo vệ phạm vi. Vẫn như cũ cảnh giác lấy bốn phía. Cầm đầu ám bộ là một tên tóc trắng thiếu niên. Hắn dẫn đầu đi tới nơi cửa chính. Cùng hai tên đang làm nhiệm vụ trung nhẫn hoàn thành theo thông lệ thủ tục sau. Dẫn lấy mọi người đi qua đại môn. Đại đội ám bộ đi xa sau. Chiết cũng nhún nhún chính mình cánh mũi. Đối với, đúng, một bên tuổi trẻ đồng bạn nói. Thật là nặng mùi máu tanh a. Nhìn đi, đối với cái này bầy không sợ chết giết phôi mà nói. Chiến tranh, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Chấm chấm, Namikaze trạch môn bên ngoài. Kakashi nghe lấy phòng nội anh nhi tiếng khóc giống cùng Kusinai sư mẫu tiếng giống giận còn có. Minato lão sư tận lực đè thấp thanh âm lấy lòng cùng tiếng an ủi. Nội tâm của hắn chút nào không dao động thậm chí còn có điểm buồn cười. Kiểu tóc cùng áo khoác đều có chút xốc xếch đệ tứ đại dè dặt mà đóng kín cửa. Sau đó mang lấy đệ tử mình kiêm lực bộ hạ. Một cái phi lôi thần chi thuật đi tới Hokage cửa lầu bên ngoài. Hokage bên trong phòng làm việc. Minato tỉ mỉ nghe lấy Kakashi báo cáo. Cứ như vậy, Danzo Shimura cuối cùng chết tại chính mình trong 4 hạng phong ấn trong lúc nổ tung. Hắn ám bộ sở hữu tay dưới. Theo hắn tại hiện trường đều chết ở Jiraiya đại nhân hòa Senju nhất tộc nhẫn giả trong tay. Còn thừa lại, bị chúng ta tại ám bộ ở Vũ Tri Quốc thành lập cứ điểm bí mật trong toàn bộ giết chết. Minato yên, lặng chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn xem Kakashi nói. Bỏ ra đệ tứ Hokage cùng ám bộ quan hệ. Kakashi, ngươi lấy một người học trò thân phận nói cho ta biết. Ngươi đối với ta thất vọng sao? Ta làm, thật đúng không? Kakashi suy nghĩ một chút, chỉ lấy bàn làm việc trên. Hắn giao cho Minato tình báo nói, ám bộ tại Vũ Tri Quốc hành động, bởi vì là lần trước Konoha viện mồ côi sự kiện sau. Bọn họ không cách nào đạt được ngài tín nhiệm, tại Konoha bổ sung tân nhân, bọn họ tại Vũ Tri Quốc cướp đoạt trẻ con bình dân. Có tư chất để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau chọn lựa nhất lãnh huyết vô tình bổ sung vào ám bộ. Không có tư chất thành là thân thể người thí nghiệm đối tượng. Kakashi trong mắt cũng mang trên một chút tức giận. Lão sư, năm đó phụ thân ta cũng không phải là ở nơi này dạng đồng bạn cùng như vậy thôn trong lúc đó không? Cách nào lựa chọn? Bọn họ hành vi đã không xứng đáng chi là nhẫn giả. Mà còn, Danzo Shimura mục đích, Jiraiya đại nhân người đệ tử kia có Rinnegan. Hắn nhìn xem Minato, ánh mắt lộ ra lo lắng cùng sợ. Nếu như hắn thật đến kia con mắt, mang lấy ám bộ lặng lẽ trở lại Konoha. Tại không có phòng bị tình huống dưới, ngài chân thật định, chúng ta đối với, đúng, trên hắn, nhất định sẽ thắng lợi sao? Minato gật đầu một cái, đột nhiên cười nói. Nói như vậy, Obito cái tên kia thân phận, Kakashi cũng nhìn có chút hả hê cười. Cơ bản trên đã ai ai cũng biết, cái kia cái mặt nạ đang đối với đợi chúng ta Konoha người một nhà thời gian chỗ dùng thật không? Đại, ngài không nhìn thấy, bị hắn đùa bỡn qua Tsunade đại nhân hòa Jiraiya đại nhân truy lấy hắn đánh thời gian bộ dáng. Thật là... Gần đây không ít được Obito cơn giận không đâu. Minato hai mắt sáng lên nói. Hắn Sharingan không phải có thể hư hóa bản thân sao? Hẳn không có thảm như vậy chứ. Chính vì vậy, Tsunade đại nhân hòa Jiraiya đại nhân đối phó hắn thời gian hoàn toàn không có nương tay a. Kết quả Jiraiya đại nhân bởi vì là Rasengan suýt nữa thương tổn đến Tsunade đại nhân ngược lại bị giáo dục. Kakashi chợt nhớ tới chuyện đứng đắn. Hắn từ trong tay áo lấy ra một trang giấy. Đặt ở Minato bàn làm việc trên. Giấy trên ấn lấy Senju Tobirama độc nhất phi lôi thần thuật thức. Uế thổ chuyển sinh tới đệ nhị Hokage đại nhân để cho ta đưa cái này giao cho ngài. Nếu như ngài muốn cùng hắn gặp mặt nói. Kakashi nhìn một chút tường trên đồng hồ. Tiếp tục nói. Sau mười mấy phút, hắn hội. Sẽ truyền tống tới. Nếu như ngài không muốn gặp hắn, liền đem thuật thức hủy mất. Đây là hắn nguyên văn. Minato nhìn xem bàn trên giấy, khổ cười nói, nhìn đi Kakashi, đi qua chuyện này, không phải tất cả mọi người đều sẽ còn lấy nhựa trước nhãn quang đối xử ta à. Cũng trong lúc đó, Sarutobi trong nhà, Hiruzen trong thư phòng, Senju Tobirama đối diện ngồi lấy mặt đầy thổn thức Hiruzen. Tobirama lão sư, Danzo hắn, không cần nói nhiều. Hầu tử, đổi lại là ta. Nếu như năm đó trước khi Lâm Trung có như vậy đức hạnh một cái ám bộ thủ lĩnh. Tobirama tiện tay, lật xem lấy chính mình sau khi chết Hiruzen tổng kết ra nhẫn thuật mật cuốn. Giọng bình thản nói, ta cũng sẽ đích thân đưa hắn xử lý mất. Ngươi. Vẫn là quá mức phụ nhân chi nhân. Một điểm này, Danzo không có nói sai. Hiruzen gật đầu một cái. Nhìn xem Tobirama nói. Như vậy ngài lần này trở lại Konoha mục đích là. Tobirama cười cười. Phi thường không khỏe mà đưa tay tại Hiruzen cái trán trên đàn xuống. Ở người phía sau có chút không biết làm sao trong ánh mắt. Cười nói. Không nên đem ta nghĩ giống thành Danzo trong lòng nhận thức là kia loại tham luyến quyền thế ngốc. Ngách, ta trở lại, đầu tiên là nghĩ, muốn, nhìn một chút người nhãn quang như thế nào. Cái này đệ tứ, Tobirama trong mắt mang lấy vẻ lạnh lùng ánh sáng. Đến cùng giống như lời ngươi nói một dạng, là một cái giống như ta Hokage. Vẫn là ẩn tàng cực sâu một cái khác Danzo đây. Cái kia Uchiha nhất tộc hậu nhân. Hắn làm là, rốt cuộc có bao nhiêu ít, là đang ở đệ tứ ngươi bày mưu đặt kế dưới đây. Tobirama mang lấy trong lòng nghi vấn, ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, sau đó gật đầu một cái nói. Đệ nhất quan, hắn thông qua, ít nhất hắn đảm thức, đủ để đảm nhiệm Hokage, theo ta đi gặp một lần hắn đi. Hầu tử, Phải, Tobirama lão sư. Sau một khắc, hai người thân ảnh xuất hiện ở Hokage bên trong phòng làm việc. Thân mặc đồ ngủ Hiruzen có chút lúng túng hướng Minato cùng Kakashi cười cười. Minato đứng lên, hướng lấy Hiruzen đáp lễ. Sau đó cung kính hướng lấy chính mình chỉ đã thấy hình đệ nhị Hokage đại nhân làm ra nhường chỗ. Ngồi thủ thế, Tobirama khoanh tay, lắc đầu một cái nói. Kia cái vị trí là ngươi. Yên tâm, ta sẽ không lại ngồi lên. Minato lại đi tới Tobirama trước người. Ánh mắt kiên định nhìn xem hắn nói. Hiện tại đứng ở trước mặt ngài không phải hậu bối đệ tứ Hokage, mà là ngài đệ tử đồ tôn. Konoha nhẫn giả Namikaze Minato. Hắn chỉ lấy đứng ở cửa Kakashi nói. Đây là ta đệ tử. Tối nay, chạm tại phòng này trong, là Konoha ẩn thôn truyền thừa từ ngài nhất mạch nhẫn giả. Lão sư ta Jiraiya nói với ta. Nhẫn giả lực lượng, ở chỗ truyền thừa, Tobirama sắc mặt rốt cuộc mang theo lộ vẻ xúc động. Hắn tán thưởng nhìn một chút Minato. Sau đó quay đầu đối với. Đúng, Hiruzen nói. Hầu tử, ít nhất đang truyền thụ đệ tử phương diện. Ta không bằng ngươi, mà ngươi a cũng không bằng ngươi cái kia nhìn một thân sơ hở đệ tử. Hiruzen cười ha ha, trong mắt mang lấy tự hào cùng vui mừng nói. Vô luận như thế nào, cũng phải tại phương diện nào đó làm được trò giỏi hơn thầy. Đối với, đúng, a lão sư, Tobirama rốt cuộc ngồi ở Hokage ghế làm việc trên. Hắn rất có hăng hái bay vùn vụt Minato bàn trên một ít vật phẩm riêng tư. Lại đối với sở hữu ký hiệu lấy cơ mật tuyệt mật hồ sơ như không có gì. Hắn cầm lên Minato một nhà ba người ảnh gia đình. Chỉ lấy mái tóc màu đỏ nụ cười sáng lạn Kusinai nói. Đây là Uzumaki nhất tộc nhẫn giả sao? Tiểu tử, người rất có phúc sao? Tại Hiruzen cùng Kakashi nội tâm cuồng trong lúc cười. Minato cười sờ đầu một cái. Tobirama nhìn thấy vẫn là trẻ sơ sinh tiểu Naruto khuôn mặt trên lục đạo râu. Cái này nhượng hắn nhớ tới lần đó làm cho mình người bị thương nặng cuối cùng chết đi liều mạng. Tranh đấu, Kinkaku Ginkaku, Kyubi Chakra, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Minato nói. Thì ra là như vậy. Người thê tử, là Kyubi Jinchuriki thật sao? Minato gật đầu một cái, mở miệng nói. Không chỉ là nàng, hiện tại trong thôn, còn có một vị tam vĩ Jinchuriki. Tobirama mặt đầy người da đen dấu hỏi nhìn xem hắn. Năm đó tam vĩ cùng lục vĩ không phải đóng gói bán cho vụ ẩn thôn sao? Tại Hiruzen đơn giản phiên bản giải thích dưới, Tobirama rốt cuộc biết đệ tam Mizukage giao hàng đến nhà phục vụ đi qua. Hắn đứng lên, bất đắc dĩ thở dài cười nói. Xem ra chỉ số thông minh giới hạn sức tưởng tượng của ta a. Ta vĩnh xa không cách nào tưởng tượng. Điên cuồng như vậy mà ngu xuẩn mưu kế sẽ xuất hiện tại chân thực trong chiến tranh a. Bất quá, cái kia tam vĩ Jinchuriki, nàng là Kusinai, cũng liền là ta thê tử đệ tử. Yên tâm, là thôn chúng ta từ nhỏ bồi dưỡng nhẫn giả. Tại ta đảm nhiệm thượng nhẫn trong lúc là ta bộ hạ một trong. Tobirama cầm lên hắn bàn trên một cái khác tương khuông, rất có hăng hái nhìn xem. Ta nói, đệ tứ, xem ra hầu tử đối với ngươi tài bồi cũng là hao hết khổ tâm a. Cái này yêu xuất sắc ám bộ, sau đó thành là tam vĩ Jinchuriki điều trị nhẫn giả, còn có mở ra Mangekyo Sharingan mượn lấy Madara danh hiệu hành tẩu ở thế gian. Đệ nhị đại nhân, Minato vẫn là chậm từng bước. Không có để ý ở Tobirama miệng, Hiruzen sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thanh. Hắn đằng đằng sát khí nhìn xem Minato, từng chữ nói. Giả mượn lấy Madara danh hiệu hành tẩu ở thế gian. Minato, người có phải hay không nên hảo hảo giải thích xuống. Ngoặc kép chấm chấm, sau mười mấy phút, tại Minato cùng Kakashi ngươi một câu ta một câu giảng thuật trong. Uchiha Obito giả mượn lấy Madara danh hiệu giả danh lừa bịp hành vi tồi tệ hoàn toàn bại lộ tại hai. Vị trước Hokage trước mặt, người giáo sư đệ tử giỏi a. Ha ha, Uchiha Obito là đi. Lão phu nhớ ngươi. Hiruzen khí toàn thân phát run. Hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp đem mình đen tối lịch sử nói cho bọn hắn biết. Tobirama rất có hăng hái nghe xong hai người tự thuật. Đột nhiên cười. Đệ nhị đại nhân. Tobirama hơi xúc động mà nói. Có lẽ năm đó ta ý nghĩ thật vô cùng thiên kích a. Kia cái gia tộc. Không phải cũng có như vậy cam nguyện là Konoha ẩn tính chôn tên yên lặng bỏ ra hài tử sao? Hắn chỉ Kakashi mắt trái tiếp tục nói. Là cứu trợ đồng bạn. Có thể hy sinh mất chính mình sinh mệnh. Vì bảo vệ Cocoa nữ tử. Mở ra Mangekyo Sharingan. Là đối kháng Uchiha Madara cùng cái kia Kaguya con thứ ba âm mưu. Đem đầy đủ mọi thứ trách nhiệm áp tại chính mình thân trên. Hắn nhìn xem Minato cùng Hiruzen, kiên định nói, như vậy nhẫn giả, không nên cô độc mà phiêu bạc bên ngoài a. Hắn nhìn như hoang đường hành vi, kỳ thực đều là đang bảo vệ Konoha. Tobirama đi tới trước người hai người, mở miệng nói, lần này vũ tri quốc sự tình, ta vẫn luôn đang yên lặng quan sát cùng suy nghĩ. Ban đầu đại ca cùng Madara lý tưởng thực hiện, vô tự hỗn loạn chung kết. Nhưng là chúng ta nhẫn giả thành là chiến tranh chúa tể lúc đại. Càng có trật tự có hiệu suất chém giết vẫn nhiên đang kéo dài không ngừng tiến hành lấy. Có lẽ, nhẫn giới thật đến cần lần nữa biến đổi thời gian. Lần này chiến tranh kết thúc, là một bước ngoặt a. Đệ tam, đệ tứ, cơ hội. Tobirama nhìn xem như có điều suy nghĩ hai người. Gật đầu một cái tiếp tục nói. Ta có cái lớn mật ý nghĩ. Các ngươi nghe một chút, chấm chấm, sau mấy tiếng lê dân rõ ràng, Jiraiya chính đi ở vũ tri quốc ở nông thôn đường mòn trên. Kia ba cái tiểu gia hỏa, thật là, thế nào đột nhiên đưa ra muốn tại lão căn cứ gặp mặt a? Thật là khó tìm chứ sao? Trước chiến trường trên kia vò rượu cuối cùng bị Jiraiya cho Hanzo làm là vật chôn theo, kết thúc hết thảy tam nhẫn tại vũ tri quốc tìm hứa Minato. Rốt cuộc ở một cái coi như phồn hoa trong thành trấn tìm tới một gian cư rượu phòng. Trừ thật cao hứng Jiraiya uống say như chết. Trong lòng nhớ mong lấy phục sinh Nawaki Sunet cùng luôn luôn không thích uống hết Orochimaru đều. Là thiển thường chiếp chỉ. Đệ nhị ngày, tỉnh rượu Jiraiya thu được Conan dùng giấy Suru đưa tới nhắn lời. Mời hắn trở về năm đó dạy dỗ ba người căn cứ đi gặp nhau. Jiraiya như cũ đi ở trên đường. Cảnh sắc trước mắt càng ngày càng quen thuộc. Nhượng hắn nhớ tới mười mấy năm trước kia đoạn lúc quang. Đột nhiên, cóc dần từ nơi không xa hiện ra thân hình. Jiraiya dừng bước lại. Từ cóc dần thân trên bắt được Konoha truyền tới quyển trục mở ra. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ. Tỉ mỉ đọc lấy. Trên bầu trời mưa tuy nhiên còn không có dừng. Hạt mưa cũng đã lưa thưa rất nhiều. Jiraiya khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn hợp trên quyển trục tiếp tục tiến lên. Sải bước đi tại trên đường. Kia giữa đơn giản quen thuộc nhà nhỏ đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Kia là năm đó chính mình làm đệ tử môn xây dựng. Nha, tài liệu không đủ. Cũng chỉ có thể đáp đến loại trình độ này rồi. Oa, rất tốt đây. Có phải hay không? Conan, Nagato, chúng ta cũng có nhà mình. Phòng nhỏ chung quanh hoang thảo bị sửa chữa đến thật chỉnh tề. Phòng hoàn hảo lính bảo an địa phương cầm dạng nguyên thủy. Jiraiya bàn tay ở ngoài cửa rừng dưới. Hắn đột nhiên có chút gần hương tình sợ hãi cảm giác. Nếu như không phải Orochimaru cùng cái kia ác liệt tiểu quỷ. Chính hắn một không cẩn thận khinh thường lão sư. Đều đang không biết rõ mình các đệ tử đã từng bước một lâm vào chú tâm bố trí trong bẫy dập. Hắn hôm qua thiên đại say. Kỳ thực cũng là tại tê dại chính mình. Bởi vì hắn thật không dám tưởng tượng. Nếu như tại Yahiko, Conan cùng Nagato cái này ba đứa hài tử đối mặt cái kia tràn đầy tuyệt vọng thời cơ. Đang không có trợ giúp tình huống dưới. Bọn họ kết cục hội. Sẽ là như thế nào? Đại cấp mô tiên nhân. Ta quả nhiên, không phải một cái xứng trước lão sư a. Lúc này sau, cửa từ giữa mở ra. Jiraiya nhìn xem tình cảnh bên trong phòng. trợn to hai mắt sững sờ xuống, lại lộ ra hiểu ý nụ cười. Conan cùng Nagato người mặc lấy hai món liên thể to đại thanh con ếch phục, cười nhìn mình, mà Yahiko tên ngu ngốc kia, chính đang cùng mình con ếch phục khó khăn làm lấy đấu tranh. Còn chưa khỏe sao, ngươi tên ngu ngốc này, rõ ràng là bộ quần áo này nhỏ bé không đúng tốt đi. Tên gian thương kia, hôm qua ngày tìm hắn làm theo yêu cầu thời gian vỗ ngực nói không thành vấn đề tới lấy. Jiraiya, cười to lấy đi vào phòng, lãm lấy hai cái con cháu, ta xem một chút, nếu như bằng vào ta vóc người cũng có thể mặc đi vào nói. Vậy chỉ có thể nói đã nhiều năm như vậy, Yahiko ngươi chính là ngu ngốc. Cái gì nha, Jiraiya lão sư ngươi chính là giống như trước đây hướng lấy Conan nói chuyện. Đó là đương nhiên, huống chi Conan hiện tại đã lớn lên một cái đại mỹ nữ nha tương đương, Jiraiya lão sư là đại sắc lang. Ta nói, Jiraiya lão sư, đã nhiều năm như vậy, người năm đó kia người đồng đội còn không có đuổi tới tay sao? Người, màu trắng bộ ảnh, đều là gạt người đối với. Đúng, chứ, ta liền biết là như vậy rồi. Alo, hai người các ngươi tiểu quỷ nhiều năm không gặp cứ như vậy tổn thương lão sư yếu ớt tâm hồn sao? Conan nhìn xem sái bảo ba người, cười tới đến phòng hơi nghiêng vách tường trên, đem viết lấy Yahiko, Nagato cùng tên mình phía dưới treo lấy ba cái màu trắng bảng hiệu lật lại. Màu hồng một mặt hướng ra ngoài. Jiraiya hơi xúc động mà nhìn xem nàng động tác. Qua như vậy Minato, còn nhớ sao? Conan chạy tới căn phòng ngoài ra hơi nghiêng vách tường vị trí. Cười nhìn mình lão sư gật đầu một cái nói. Hoan nghênh về nhà, lão sư, vừa nói. Nàng đem viết lấy Jiraiya tên phía dưới bảng hiệu. Cũng lật lại, chú, gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào bên trong cái phòng nhỏ. Mấy cái màu hồng bảng nhỏ ở trong gió đong đưa lấy. Ngoài cửa sổ trên bầu trời, mây đen dần dần tản ra. Dần dần trong bầu trời, một chiếc mỹ lệ Itadori hồng xuất hiện ở ấm áp dương quang chi trong. Quyển thứ hai, xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.